Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1636, phía sau màn hắc thủ. Bốn người hướng phía dưới núi chạy tới, chạy không đến mấy trăm mét, đường núi liền từ gián đoạn mở, thẳng đứng vách đá giống như rãnh trời, gần như không có khả năng lấy bình thường phương pháp thông qua. Hoàng đạo, ngươi hẳn là có thể đi qua. Hóa Điệp quay đầu nhìn Hoàng đạo. Nhưng ta mang không được bốn người. Hoàng đạo nhìn chằm chằm Hóa Điệp con mắt. Chính ngươi đi qua là được. Có lẽ lối ra ở bên kia. Chúng ta dọc theo một con đường khác tìm. Tìm được về sau lại tụ họp. Hóa Điệp mi tâm khóa chặt. Hoàng đạo nhìn thoáng qua ba người. Gặp Kiệt Trạch cùng Tương Long không có tỏ thái độ. Xem như ngầm thừa nhận. Thế là hắn gật gật đầu. Giang hai tay ra, tại chỗ lên nhảy, hắn lên nhảy về sau, thân thể chậm rãi hạ xuống một chút, rất nhanh thân thể liền dừng ở không trung. Tiếp theo, hắn nửa người trên nghiêng về phía trước, hướng về phía trước bay đi, tốc độ không tính nhanh, nhưng bình thường thông qua không có vấn đề. Tại bọn họ chạy trốn quá trình bên trong, theo rủi do máy bay hành khách bên trong bò ra ngoài xác chết cháy cũng đang từ phía sau chạy đến. Nếu như bọn họ hiện tại trở về, đi đến núi con đường, như vậy, tất nhiên sẽ cùng xác chết cháy gặp nhau. Chúng ta cũng đi thôi. Hóa Điệp quay người, dẫn đầu trở về, Kiệt Trạch cùng Tương Long theo ở sau lưng nàng. Hoàng đạo quay đầu nhìn thoáng qua, không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục đi tới, hắn đang phi hành quá trình bên trong, nhưng trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như hết thảy tất cả đều bịt kín một tầng thật mỏng sương mù. Bất luận nhìn thế nào đều thấy không rõ. Hắn có thể cảm nhận được cảnh vật chung quanh không tầm thường chỗ. Trong đó, kỳ quái nhất một điểm là bộ phim này độ khó. Căn cứ địa ngục điện ảnh đối diễn viên yêu cầu, diễn viên tham diễn chính thức điện ảnh khả năng gặp nạn dễ dàng phân chia. Nhưng đều tại trong phạm vi nhất định, đặc biệt là tại dễ dàng phương diện này. Tuyệt đối nghiêm ngặt khống chế. Hắn kỹ năng mặc dù ở dưới đất trong thông đạo nhận nhất định hạn chế. Nhưng là đối chiến lực không có quá lớn ảnh hưởng. Đặc biệt là tại như thế rộng lớn dị không gian bên trong. Đối mặt chỉ có thể bò sát xác chết cháy. Hắn cơ hồ ở vào vô địch trạng thái. Trừ phi xác chết cháy phát sinh dị biến. Hoặc là xuất hiện tồn tại càng khủng bố hơn. Nếu không, cơ hồ không có nguy hiểm tính mạng. Giữa lúc hắn cẩn thận suy nghĩ một vấn đề này lúc, phía trước bỗng nhiên sáng lên yếu ớt thất thải quang mang. Đây là, Hoàng đạo theo ánh sáng nhìn lại, hắn thấy được, tại chính giữa vách núi treo leo, có một chùm lớn lên tại tuyết trắng phía trên kỳ dị đóa hoa. Đóa hoa tổng cộng có 7 mảnh cánh hoa, màu sắc không giống nhau, tại gió nhẹ quét phía dưới, cánh hoa nhẹ nhàng lay động. Vậy mà tại trong không khí lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Về phần lá cây cùng rễ cây, thì toàn bộ từ tiết trắng cấu thành. Cái này từ tiết trắng tạo thành rễ cây tựa hồ cùng đóa hoa không quan hệ. Vừa vặn chỉ là vì nhường đóa hoa này cách xa phàm trần. Hắn cải biến lúc đầu phương hướng, chậm rãi hạ thấp độ cao, dần dần tới gần kỳ lạ đóa hoa. Một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu hắn hiện lên. Giống như là có người ở bên tai tự lẩm bẩm, lấy nó xuống, lấy nó xuống, chấm ngoặc kép, theo khoảng cách tiếp cận, ý niệm này so trước đó càng thêm mãnh liệt, nhưng, chính là mãnh liệt này suy nghĩ, ngược lại làm cho hắn càng thêm do dự, bởi vì, hiện tại hắn trải qua tình hình, cực kỳ giống cố sự bên trong ác ma dẫn dụ phàm nhân khuôn. Một giây sau, tiết trắng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Bị tiết trắng rễ cây chống đỡ kỳ dị đóa hoa cũng bắt đầu rủ xuống. Tiếp qua không lâu, có lẽ là mấy giây sau, có lẽ là nửa phút, đóa hoa sẽ rơi vào vách núi. Hoàng đạo trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng, hắn còn là đưa tay phải ra, đem đóa hoa ở nhờ. Luân hồi mộng hoa. Một cái tên xuất hiện tại đầu óc hắn. Kỳ quái, ta vì sao lại biết? Hắn khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua xung quanh. Vẫn chưa phát hiện rõ ràng tình huống dị thường. Xem ra đóa hoa này không có vấn đề gì. Bất quá, vừa rồi trong đầu thanh âm, còn có cái này ly kỳ vị trí. Thoạt nhìn cũng khác nhau bình thường. Giống như là đặc biệt vì ta chuẩn bị đồng dạng. Khả năng về sau có nhiều đầu mối hơn sau có thể tháo ra cái này một câu đố. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến tiếng súng. Hoàng đạo quay đầu nhìn về phía tiếng súng truyền đến phương hướng. Chính là hóa điệp ba người lên núi phương hướng. Không giống như là gặp được xác chết cháy. Càng giống là đang nhắc nhở ta. Nhắc nhở ta bọn họ đã tìm được lối ra. Nói xong, thân thể của hắn bắt đầu lên cao. Một lần nữa trở lại vị trí cũ. Về sau, dọc theo đường lên núi chạy tới. 10 phút sau, hắn dừng bước lại. Phía trước, xác chết cháy chậm chạp hướng một chỗ sơn động bò sát. Sơn động cửa vào, một cái bóng rổ lớn nhỏ màu vàng nhạt hình thoi ký hiệu tung bay ở giữa không trung. Ký hiệu phía trước, hóa điệp, kiệt trạch cùng tương long tam người đang cùng xác chết cháy giao thiệp. Trong đó, hóa điệp Papilliosuthus phát huy tác dụng to lớn, đem nhiều xác chết cháy vây ở tại chỗ, vì hai người khác kéo dài thời gian. Hóa điệp thấy được hoàng đạo về sau, vội vàng cao giọng hô to. Hoàng đạo, chúng ta vào không được, hẳn là ít thứ gì, người bên kia có phát hiện gì? Phát hiện, hoàng đạo cúi đầu nhìn xem trong tay luân hồi mộng hoa. Tiếp theo, hắn chạy lấy đà hai bước, nhảy đến giữa không trung về sau, lên núi thâm nhập quan sát miệng bay đi. Ta ở trên vách núi phát hiện đóa này luân hồi mộng hoa. Có lẽ có thể thử xem. Hắn rơi ở hóa điệp bên người. Đem luân hồi mộng hoa hơi nâng cao. Luân hồi mộng hoa. Hóa điệp sửng sốt một chút. Cái từ này giống như là xúc động nội tâm của nàng dây cung. Nhường nàng nháy mắt cảnh giác lên. Ngươi vì sao lại biết đóa hoa này gọi luân hồi mộng hoa? Ý của ta là, nếu như không biết đóa hoa này hiệu quả cùng tác dụng, bình thường chỉ có thể gọi thất thải hoa các loại. Nhưng là ngươi lại gọi nó luân hồi mộng hoa. Thực sự thái kỳ quái. Hoàng đạo khẽ gật đầu. Chẳng những không có phản bác. Ngược lại đồng ý hóa điệp giải thích. Ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ biết tên của nó. Ta lấy nó xuống thời điểm. Trong đầu liền hiện ra cái tên này. Hơn nữa, không chỉ là điểm ấy. Còn có một chút chuyện kỳ quái. Phía trước, ta tại ở gần luân hồi mộng hoa thời điểm. Trong đầu còn có một thanh âm nhường ta lấy nó xuống. Giống như có người trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này. Nói xong lời cuối cùng, hoàng đạo sắc mặt âm trầm, biểu lộ nghiêm túc, khả năng tồn tại phía sau màn hắc thủ nhường hắn thập phần lo lắng. Hắn lo lắng cho mình ngay tại từng bước một đi vào đối phương cái bẫy bên trong. Nguyên lai là dạng này, quả thực cần đề phòng. Hóa điệp rơi vào trầm tư. Giữa lúc hai người thảo luận luân hồi mộng hoa chuyện này thời điểm, tương long từ một bên chạy đến, đem dần dần tới gần hai người xác chết cháy đạp bay. Ta nói, đừng quản có hay không phía sau màn hắc thủ. Chúng ta không có khả năng luôn luôn rông dài. Cái này xác chết cháy đụng phải chúng ta sẽ hấp thụ sinh mạng của chúng ta lực. Qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền sẽ mệt chết ở đây. Chẳng bằng thử xem, cho dù có vấn đề gì, chờ trở lại thông đạo dưới lòng đất lại nói. Tương Long nói không sai. Trước tiên thử một chút, kiệt trạch thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hoàng đạo không có trả lời. Đứng tại hình thoi ký hiệu phía trước. Tiếp theo, hắn đem tay phải luân hồi mộng hoa nhô ra. Làm luân hồi mộng hoa chạm đến hình thoi ký hiệu về sau. Trên mặt cánh hoa màu sắc giống như chất lỏng bình thường chậm rãi chảy vào hình thoi ký hiệu bên. Trong, thất thải quang mang theo hình thoi trung tâm xuất hiện. Theo thời gian chuyển rời, dần dần mở rộng. Ha ha, quả nhiên hữu dụng, ta nói không sai đi. Tương Long nhìn thấy một màn này. Mặt mày hớn hở, cẩn thận, kiệt trạch giúp Tương Long đuổi đi sau lưng xác chết cháy. Hóa điệp thấy được một màn này. Song quyền nắm chặt, chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng cảm nhận được mãnh liệt bất an. Loại bất an này cảm giác thậm chí nhường nàng hai vai đều đang run rẩy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?